tiếng kinh hô hướng về cuộn sóng bình thường hướng về bốn phía truyền ra. Không ít người kinh hô, Tả Lãnh Thiên thất bại, Tả trưởng môn thất bại. Ngoặc kép, đứng ở gần người nhìn thấy Tả Lãnh Thiên đứng ngây ra trên đài. Tay phải buông xuống, đầu ngón tay tràn trề nhỏ xuống một nhóm máu tươi. Cũng tình không khỏi kêu lên, cổ tay hắn bị thương, hắn bị đâm trong đó rồi. Nhạc Bất Quần khóe miệng hơi nổi lên một phen ý cười. Kỳ thực hắn nhìn mình đồ đệ võ công tăng nhanh như gió. Bản thân thì lại làm sao không có xúc động. Đặc biệt là bên tay hắn Độc Cô Cửu Kiếm Cửu Âm Chân Kinh Tử Hà Thần Công Huyền Công. Yếu quyết chờ chút bí tịch. Thẩm Thành Bình đều chưa từng có ẩn giấu quá. Có này rất nhiều bí tịch. Thêm vào vẫn có thể thường thường cùng Thẩm Thành Bình so kiếm nghiệm chứng. Nhạc Bất Quần kiếm thuật công lực đã sớm vượt xa quá trong nguyên bản kịch tình huống. Lúc này lấy cao minh kiếm ý ngự sử Hoa Sơn kiếm chiêu. Nhưng là có điều hơn 300 chiêu liền đánh bại Tả Lãnh Thiên này ở trong nguyên bản kịch tình thắng. Hắn nửa bậc cao thủ hàng đầu. Luận võ thắng lợi, được tuyển ngũ nhạc minh chủ. Thời gian qua đi hơn 20 năm. Này ngũ nhạc phái minh chủ rốt cục lại trở về phái Hoa Sơn trong tay. Nhạc Bất Quần trong lòng nhô ra như vậy cảm khái. Lúc này đứng ở này phong thiện trên đài. Chỉ cảm giác mình này hơn 20 năm khổ cực cuối cùng không có uổng phí. Nhìn Nhạc Bất Quần đứng ở phong thiện trên đài. Tự có một luồng nho nhã tiêu sái khí. Dưới đài Thẩm Thành Bình mắt thấy Nhạc Bất Quần tâm nguyện đến thường. Cũng là chịu không nổi cảm khái. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị Nhạc Bất Quần vạn nhất nếu như thua. Hắn liền trực tiếp lên đài, chống chế phái Hoa Sơn còn có một tên đệ tử không có lên sân khấu. Không nghĩ tới bất chi bất giác, Nhạc Bất Quần thực lực cư nhiên đã đến mức độ như vậy. Thẩm Thành bình thường ngày lấy nhiều cùng Nhạc Bất Quần luận bàn. Nhưng chưa từng có từng trải qua Tả Lãnh Thiên. Ngược lại y theo nguyên nội dung vở kịch, vẫn cho là Tả Lãnh Thiên công phu cao hơn Nhạc Bất Quần một đường. Không biết Nhạc Bất Quần võ công đã vượt xa quá khứ. Phái Tung Sơn vì là lần này hội minh chuẩn bị đã lâu. Bây giờ há có thể giảng hòa. Lập tức liền có mấy tên đệ tử kêu la. Nói muốn đồng loạt động thủ. Đem trên Hoa Sơn chém xuống vì là thịt nát. Vào lúc này nhưng là Tả Lãnh Thiên một tiếng gào to. Cất cao giọng nói. Đại trượng phu nói lời giữ lời. Vừa nói là luận võ đoạt soái. Mỗi người dựa vào bản thân võ công giành thắng lợi. Nhạc sư huynh võ công vượt qua Tả Mỗ. Mọi người tự nhiên phụng hắn vì là minh chủ. Há có thể càng có dị nói. Tả Lãnh Thiên nói rồi một phen. Liền khiến Tung Sơn đệ tử lấy ra minh chủ lệnh ký. Giao lại cho Nhạc Bất Quần. Hắn đột nhiên thất bại lúc. Vừa thẹn vừa giận. Nhưng hơi vừa định thần. Liền tức khôi phục một phái trưởng môn thân phận khí độ. Hắn biết mình phái Tung Sơn người đông thế mạnh, yêu giúp đỡ lại không ít, nhưng nếu ở đây công nhiên cùng phái Hoa Sơn đánh nhau, nhưng cực không thích đáng. Không nói cái khác Hằng Sơn ba phái, chính là Phương Chứng Đại Sư cùng Sung Hư Đạo Trưởng ở đây cũng sẽ không để cho hắn làm bừa. Hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, là lấy cũng không thể không nhận đi. Tả Lãnh Thiên làm phái Tung Sơn trưởng môn. Ngũ nhạc kiếm phái tiền nhiệm minh chủ. Lời nói này có thể nói thừa nhận Nhạc Bất Quần là ngũ nhạc kiếm phái tân minh chủ. Đón lấy Thiên Môn đạo trưởng Mạc Đại Tiên Sinh, Lệnh Hồ Sung chờ cũng luân phiên hướng về Nhạc Bất Quần chúc. Thừa nhận hắn minh chủ vị trí. Trải qua này một phen, ngũ nhạc kiếm phái minh chủ tranh cướp. Cuối cùng bụi bậm lắng xuống. Ngũ nhạc kiếm phái cùng đi đến Tung Sơn đám người xem náo nhiệt bên trong. Tự có không ít nịnh nọt đồ, nhất thời lớn tiếng hoan hô, chúc mừng Nhạc minh chủ, chúc mừng Nhạc minh chủ. Không chút nào nhớ tới vừa mới còn vì là Tả Lãnh Thiên hò hét. Hoa Sơn môn hạ đệ tử nhưng là vui sướng, sư phụ thành ngũ nhạc kiếm phái minh chủ, phái Hoa Sơn uy danh có thể nói càng trên một tầng. Bọn họ tự nhiên cũng mới có lợi, Nhạc Bất Quần thấy rõ như vậy, trong lòng hơi tự đắc. Hắn chắp tay, cao giọng nói rằng, nhận được các vị anh hùng nâng đỡ, bản thân nhậm chức minh chủ sau, chắc chắn giữ gìn võ lâm chính đạo. Mọi người đều thanh khen hay. Nhạc Bất Quần lại hướng về năm phái nói rằng, ngũ nhạc kiếm phái như thể chân tay, ở cũng chỉ là tổng lĩnh việc, đặc biệt là Nhạc Mỗ Sơ làm minh chủ, còn có thật nhiều chỗ không rõ, càng cần phải Tả sư huynh chỉ điểm. Tả sư huynh võ công chí mưu không phải bình thường. Nhạc Mỗ muốn xin mời Tả sư huynh đảm nhiệm ngũ nhạc kiếm phái phó minh chủ vị trí. Mong rằng Tả sư huynh không muốn chối từ. Chuyện này, nghe Nhạc Bất Quần nói ra lời ấy, không đơn thuần là Chu Vi Quần Hùng. Cái khác ngũ nhạc trưởng môn, chính là Tả Lãnh Thiền cũng là lăng tại chỗ. Phái Hoa Sơn đệ tử đại thể cũng đều lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Không hiểu chính mình sư phụ thật vất vả được minh chủ vị trí, tại sao còn nhiều hơn là một cái phó minh chủ đi ra. Đặc biệt là vẫn là Tả Lãnh Thiền. Chỉ có Thẩm Thành Bình thần sắc bình tĩnh, tựa hồ là sớm có dự liệu. Nguyên lai Thẩm Thành Bình đã sớm cùng Nhạc Bất Quần thương nghị quá. Bây giờ ngũ nhạc kiếm phái thiếu không được phái Tung Sơn. Phái Tung Sơn một phái liền chiếm ngũ nhạc hơn một nửa cao thủ nhất lưu. Nếu là không thể ổn định phái Tung Sơn, vẻn vẹn bằng bây giờ mới vừa mới bắt đầu khôi phục phái Hoa Sơn, rất khó dẫn dắt ngũ nhạc kiếm phái cùng ma giáo, thiếu lâm võ đang hướng về chống lại. Nếu là phái Hoa Sơn đón lấy còn cần cùng phái Tung Sơn minh tranh ám đấu, dù cho là có minh chủ tên tuổi cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó việc cấp bách là ổn định phái Tung Sơn. Nhạc Mỗ gần đây đảm nhậm minh chủ, kinh nghiệm còn thấp, hôm nay đang muốn cùng Tả sư huynh cùng các vị sư huynh sư tỷ thương nghị. Mong rằng Tả sư huynh không muốn chối từ. Nhạc Bất Quần một mảnh thành khẩn quay về Tả Lãnh Thiền nói rằng, Tả Lãnh Thiền chính là kiêu hùng tâm tính. Tuy rằng vừa mới thừa nhận thất bại, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn mất đi đấu trí. Lúc này chính phải đi về suy nghĩ đón lấy phái Tung Sơn đối sách. Vào lúc này Nhạc Bất Quần muốn tìm hắn thương nghị, một bộ hai đứa tốt ý đồ. Tả Lãnh Thiền trong lòng dù cho là có một ít nghi ngờ, nhưng cũng là không chút do dự đồng ý. Bất luận làm sao, hắn cũng muốn nhìn một chút Nhạc Bất Quần làm sao ra chiêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.